Cùng Miêu Mễ H3, chương 7, góc truyện audio.com. Anh, gần đây sắc mặt của anh rất khó xem. Trần Giai lo lắng nhìn Trần Duy. Đang ở đeo caravat, Trần Duy thế này mới chú ý tới sắc mặt mình trong gương, sắc mặt quả thật không tốt lắm, tuy rằng không phải phi thường tái nhợt nhưng đã muốn lộ ra màu vàng bệnh trạng. Có lẽ là gần đây vẫn không quen ngủ sàn, cho nên ngủ không tốt nguyên nhân. Trần Duy vẫn chưa để ở trong lòng, thắt tốt lĩnh mang sau cầm lấy cặp tài liệu. Anh, em có lẽ đi về thôi, anh bận công tác, nếu giấc ngủ không tốt thực dễ dàng sinh bệnh, em về nhà sau hội nói cho ba mẹ bên này tình huống, anh phải chuẩn bị tâm lý mẹ đến chu sát. Đã muốn ở nửa tháng, Trần Giai nói rách họng cũng vô pháp làm cho Trần Duy về nhà xem mắt, hơn nữa cô cũng sắp tốt nghiệp đại học, không thể đem thời gian đều lãng phí tại đây. Trần Giai về nhà cao hứng nhất là Miêu Miêu, nó không bao giờ nữa phải giả dạng làm bình thường. Miêu lùi ở góc tường ăn bát cho mèo, cũng không nhìn đến Trần Giai lấy chân giò hun khói hoặc là Miêu Lương khô dụ dỗ, có thể ở trên bàn cùng Trần Duy cùng nhau ăn cơm. Mèo ô chào, buổi sáng ngày hôm sau, Trần Duy đưa em gái lên xe, Miêu Miêu vụng trộm đi theo hướng Trần Giai huy móng vuốt chờ, rốt cuộc nhìn không tới Trần Giai thân ảnh, Miêu Miêu cười tủm tỉm địa nhảy vào giỏ xe đạp. Mèo, buổi tối rốt cục có thể cùng A Duy hảo hảo mà lăn sàng đan. A Duy, ngươi thích cái gì tư thế? Mặc một kiện bán trong suốt áo sơ mi miễn cưỡng che khuất mông nhỏ, Miêu Miêu nằm ở trên giường, trắng nõn hai chân vén cao, phong cảnh giữa hai chân như ẩn như hiện, nháy ánh mắt đối Trần Duy phao mị nhãn. Vừa mới tắm rửa xong, Trần Duy sát trên người bọt nước, thân thể hắn cũng không giống mặc xong quần áo sau có vẻ gầy, cơ thể thập phần cân xứng, mỗi một tấc cơ thể đều là cực phẩm, vuốt ve rất có xúc cảm. Sớm nhìn đến Miêu Miêu háo sắc địa liếm trước môi, Trần Duy cũng không cấp không nóng này, hỏi lại. Người thích cái gì tư thế? Miêu Miêu thích nhất trực tiếp tư thế, bay qua thân quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên mông nhỏ, hai tay bài khai mông, đem chính mình tối tư mật địa phương hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mắt Trần Duy. Mèo, ta thích nhất này tư thế, có thể trực tiếp cắm vào. Trắng noãn mông nhỏ kia phấn nộn lỗ nhỏ bị tay kéo hơi mở ra, làm cho Trần Duy khó có thể xem nhẹ, hạ thể dần dần dâng lên dục vọng, không thể kháng cự loan hạ thắt lưng, ôm lấy Miêu Miêu thắt lưng, thẳng lưng thật sâu tiến vào Miêu Miêu trong cơ thể. A, mèo, Miêu Miêu rên rỉ, Trần Duy nằm ở trên lưng nó phun ra chọc trọng thở dốc, phun ở Miêu Miêu non mịn trên mặt, nhiệt đắc Miêu Miêu trên mặt đỏ ửng gắn đầy, xoay quá mặt cùng hắn hôn môi. Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, Trần Duy lo lắng là điện thoại khách hàng, phân chút thần đi lấy đặt ở đầu giường di động, nhận thấy được Miêu Miêu bắt lấy tay hắn. Không cần tiếp, có khả năng là khách hàng. Trần Duy thanh âm khàn khàn, hôn phía sau lưng Miêu Miêu, Miêu Miêu cong người. Lập tức liền nói xong, ô, mèo, Miêu Miêu mất hứng bĩu môi, mau một chút ác, trong cơ thể luật động biến chậm, Miêu Miêu khó nhịn cắn ngón tay, lo lắng chờ đợi Trần Duy nhanh lên nói xong di động. Uy, mới ra thanh, di động kia một đầu truyền đến bùm bùm trung niên nữ nhân thanh âm, giống máy bay ném bom, chấn đắc Trần Duy đem lỗ tai rời đi di động một chút. A Duy, ngươi này từ tiểu tử, bên ngoài công tác nhiều năm như vậy, còn không có tìm cái lão bà, ngươi là không phải tưởng cấp từ ngươi lão mẹ ta à, góc chuyện audio.com. Kêu tiểu giai khuyên ngươi trở về xem mắt ngươi, kết quả vẫn là như vậy cố chấp, có phải hay không muốn ta trực tiếp giết ngươi nơi đó, ngươi mới có thể ngoan ngoãn theo ta về nhà xem mắt. Ta, người như thế nào không nói lời nào, chờ mẹ đem nói cho hết lời, Trần Duy mới nói. Mẹ con công tác có vẻ bận, không có gì thời gian thân cận, càng không thời gian đàm luyến ái. Nói đến này, hắn không khỏi thấp mắt thấy trước ghé vào trên giường Miêu Miêu, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hơn nữa hắn hiện tại cùng Miêu Miêu quan hệ phi thường thân mật, con mèo nhỏ đáng yêu này tổng làm hắn cảm giác được ấm áp hạnh phúc dần dần ăn mòn hắn tâm. Miêu Miêu quay sang, nhìn đến Trần Duy đang nhìn chính mình, đầu lưỡi tỉnh sắc liếm chính mình đầu ngón tay, nho nhỏ địa meo ô một tiếng, liền nhẹ nhàng bãi hạ mông nhỏ, làm cho côn TH. Tê hoạt ra, sau đó xoay quá thân, quỳ gối trên giường, cười tùm tìm địa liếm một chút Trần Duy rắn chắc trong ngực, đầu lưỡi đảo qua đầu nhũ. Đang ở cùng mẫu thân nói chuyện Trần Duy hô hấp cứng lại, ngăn trận rên gì cơ hồ chui ra yết hầu, đầu lưỡi ram giáp của Miêu Miêu mỗi lần liếm qua một chỗ đều đã có một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân, làm dục vọng nam nhân càng ngày càng thâm. Nhìn Trần Duy vì không cho mẫu thân nhận thấy được dị thường áp lực thanh âm, Miêu Miêu lại liếm một chút hắn đầu nhũ, mềm mại tay nhỏ bé cầm hắn côn TH. Tê, trượt động, mẹ con thật sự không nghĩ đi thân cận, mẹ tạm tha con. Ngô, mần nhanh môi, Trần Duy nhăn mặt nhíu mày, cơ hồ bị Miêu Miêu liếm mau điên mất, Miêu Miêu một chút cũng không buông tha hắn, thân hình mềm mại bò lên, cánh tay bắt tại hắn cổ, trắng noãn da thịt dán tại hắn trong ngực, tính khí phấn nộn đỉnh động hắn thô to côn TH. tê, meo, Miêu Miêu liếm mặt Trần Duy, làm cho Trần Duy không thể hảo hảo nói chuyện, chỉ có thể nghe mẫu thân tiếp tục bùm bùm thuyết giáo, toàn thân cảm giác đều ở Miêu Miêu khẽ liếm thượng. Mẹ, vừa định hảo hảo nói một câu nói, Miêu Miêu cầm lấy tay hắn đặt trên mông nhỏ trơn mềm, đưa hắn đầu ngón tay đâm vào mềm mại tiểu huyệt, vừa tiến vào bên trong, nội bích mẫn cảm liền đem ngón tay hắn hấp trụ. Meo, Miêu Miêu mềm mại đáng yêu rên rỉ một tiếng, ánh mắt ướt át khát cầu nhìn hắn. Trần Duy mạnh đầu ngón tay giữa toàn bộ tiến vào Miêu Miêu tiểu huyệt, bay nhanh trừ sát, Miêu Miêu mông nhỏ lay động, một tiếng rất nhỏ meo ô rên rỉ truyền tiến Trần Duy lỗ tai, kia rên rỉ cực độ quyến rũ, dao động tâm trí nam nhân. A Duy, lời nói của ta ngươi rốt cuộc có hay không nghe được? Ngươi như thế nào không nói một câu? Trần Mẫu bị con trầm mặc thái độ tức giận đến giống to. Còn có khi cùng ta nói chuyện không cần cứ cho con mèo ngươi mới nuôi. Miêu Miêu nghe được Trần Mẫu nói lên chính mình, miệng đối với di động cố ý kêu một tiếng. Mèo ô, Trần Mẫu nghe không ra này thanh mèo kêu có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng nghe ở Trần Duy trong tai quả thực không khác gì khiêu khích, toàn bộ thần kinh đều banh thẳng, thật lớn côn TH. T vô ý thức đỉnh Miêu Miêu hạ thể, đem Miêu Miêu đứng thẳng tính khí đỉnh đắc loạn chiến, nhiễm thượng. Đáng chất lòng, mẹ tóm lại chuyện này tạm thời hoãn vừa chậm, về sau có rảnh nói sau. Trần Duy quài điệu di động, lập tức đem khiêu khích hắn Miêu Miêu phát trên giường. Con mèo nhỏ, đáng, ngươi liền như vậy chờ không kịp sao? Vài phút có thể nói xong chuyện, lại bị ngươi khiến cho nói hơn 10 phút. Ta nghĩ muốn thôi, ngươi cũng không cho ta. Mèo, góc chuyện audio.com. Như thế nào có thể trách ta? Chấm, Miêu Miêu cố trang vô tội phản bác. Đối mặt này trích, đáng tiểu miêu mễ, Trần Duy cầm chính mình côn TH. T, để trên tiểu huyệt diễm lệ bị đầu ngón tay đùa bỡn, cực đại đầu đỉnh thong thả mở ra huyệt khẩu, đem kiều nhỏ tiểu huyệt chống được cực hạn, lộ không ra một tia khe hở. Toàn bộ tiến vào, a, meo, lập tức côn TH. T chỉnh căn đỉnh tiến vào tiểu huyệt, Miêu Miêu kích động phát run, hai chân kẹp lấy Trần Duy thắt lưng, yêu cầu Trần Duy càng mãnh liệt yêu thương. Nhìn chính mình từ hồng côn TH. Tê ở Miêu Miêu phấn nộn tiểu huyệt lý ra vào, mỗi một lần ra vào đều chuẩn xác công kích điểm mẫn cảm, mỗi lần va chạm tiểu huyệt sẽ co rút lại một chút đem côn TH. Tê hút càng nhanh, Trần Duy thiếu chút nữa bắn ra đến, hắn chạy nhanh ngừng một lát lại mãnh lực va chạm Miêu Miêu tiểu huyệt. Miêu Miêu tuyết trắng thân mình ở trắng noãn sàng đan chớp lên, tóc đen tán loạn, cặp mắt mèo ướt át bán híp, càng ngày càng đậm hơi nước sắp tích lạc khóe mắt, hai tay gắt gao bắt lấy sàng đan, miệng nhỏ phát ra tiếng mèo kêu thoải mái rên rỉ, nguyên bản phấn nộn nộn đầu nhũ trở nên nộn hồng, làm người ta nhịn không được dùng hai ngón tay kẹp lấy đùa bỡn nho nhỏ quả thực này, làm đầu nhũ trở nên càng cứng rắn càng hồng. Mèo, A Duy, ta thật thoải mái, bộ dáng này của Miêu Miêu giống như vì hắn mà sinh, trong miệng, trong mắt đều là hắn Trần Duy nhịn không được như thế tưởng ôm lấy Miêu Miêu, khiến cho bọn hắn lại một lần nữa thiếp nhanh cùng một chỗ cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng với lẫn nhau. Miêu Miêu ta yêu ngươi, khi đến tình nùng, kìm lòng không đậu nói ra ta yêu ngươi, ba chữ, Trần Duy cảm thấy chính mình thật sự rơi xuống này tên là Miêu Miêu tình yêu lốc xoáy chung. Mèo, ta cũng yêu, yêu A Duy, ta A, mèo, mau nửa điểm, yếu bắn, nhanh lên đem ta sáp bắn A, rơi vào. Trung Miêu Miêu thầm nghĩ nhanh lên đặt lên cao phong, toàn bằng bản năng đáp lại Trần Duy. Mị thịt mấp máy càng lúc càng nhanh, chẳng những vì Miêu Miêu mang đến tối cao hưởng thụ khoái hoạt cũng vì Trần Duy mang đến khó có thể nhẫn nại bắn tinh cảm. Chỉ kém một chút có thể cùng nhau tới cao trào, chỉ kém một chút có thể cùng nhau hưởng thụ lẫn nhau khoái hoạt. Chỉ kém một chút, có thể cùng một chỗ. Trần Duy rất nhanh thẳng lưng, hắn chưa từng có lo lắng như vậy, chưa từng có nghĩ tới cùng Miêu Miêu cùng nhau cao trào, hiện tại hắn thực lo lắng, thầm nghĩ cùng Miêu Miêu cùng nhau cao trào. Miêu Miêu, Miêu Miêu của ta, chúng ta cùng nhau, hảo, meo, cùng nhau bắn, bắn ra đến, bắn cho ta, ta, Miêu Miêu mê loạn đốt đầu, phản nhanh Trần Duy thân thể, làm cho Trần Duy có thể chịu sáp càng lúc càng nhanh, thân thể nó thực nóng, phi thường nóng, nóng tới mức hy vọng Trần Duy có thể nhanh lên bắn cho nó, giống như thập phần cơ khát dịch thể của Trần Duy. Cảm giác Miêu Miêu mông lui càng ngày càng gấp, Trần Duy biết hắn mau cao trào, càng thêm hung mãnh va chạm mông nhỏ tiểu huyệt hoàn toàn bày biện ra màu đỏ thịt nhan sắc. A a a, meo, Miêu Miêu run rẩy co rút thất thanh thét chói tai, dịch thể phun trên bụng Trần Duy trào đến chính mình bụng. Trần Duy đồng thời cũng bắn đi ra, nóng bỏng dịch thể tựa như dung nham bùng nổ, vừa lúc phun tại điểm mẫn cảm, vì thế dũng đạo lại là một trận mãnh liệt co rút lại, đột nhiên một cỗ hấp lực làm Trần Duy tiếp tục bắn tinh. Góc chuyện audio.com. Trần Duy bỗng nhiên choáng váng đầu trước mắt biến đen, hắn ổn định hai chân, mồm to hô hấp mới dịu đi mắt hoa cảm giác, có lẽ là gần nhất công tác càng ngày càng bận duyên cớ thân thể chỉ sợ có điểm chống đỡ không được đi. Miêu Miêu thoải mái sao? Trần Duy mỉm cười hỏi mềm đổ trên giường Miêu Miêu. Miêu Miêu theo cao trào lấy lại tinh thần, càng phát ra ướt át ánh mắt nhìn thẳng trước Trần Duy, mặt thể xác và tinh thần thỏa mãn địa trả lời. Thật thoải mái, a Duy, dịch thể nhiệt nhiệt của ta bụng giống như yếu hòa tan. Ta cũng mau hòa tan ở ngươi trong cơ thể. Trần Duy hôn môi Miêu Miêu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chậm rãi rút ra côn TH. T, dịch thể nhanh chóng đem Miêu Miêu hạ thể nhiễm thượng nhũ bạch, sưng đỏ tiểu huyệt đã muốn hoàn toàn hợp không đứng dậy, dính đầy màu trắng ngà dịch thể. Lúc này đây bắn thật sự nhiều lắm, so với dĩ vãng còn nhiều. Trần Duy vỗ vỗ Miêu Miêu mông nhỏ. Ngươi rất tham ăn, meo, ta mới không có đâu. Miêu Miêu xoay hạ mông, làm nũng ôm lấy Trần Duy cánh tay, đem mặt vùi vào Trần Duy trong lòng, không cho Trần Duy lực chú ý đặt ở mông nhỏ tràn đầy dịch thể của nó. A Duy, ta hôm nay không cần tắm rửa, cứ như vậy cùng ngươi ngủ. Ta không thích bẩn, hề hề Miêu. Trần Duy cố ý không đồng ý, meo, tái bẩn cũng là ngươi bắn, lại không phải tất cả đều là của ta. Chấm, Miêu Miêu cố lấy quai hàm, trừng mắt Trần Duy. Trần Duy cười ha ha, nắm ở Miêu Miêu ôm vào trong lòng, tiến vào ổ chăn. Cả người cuộn mình ở trong lòng Trần Duy, Miêu Miêu sớm sợ hãi không thôi, hai chân kẹp chặt cái đuôi, vẫn như cũ ngăn cản không được thân thể của chính mình hấp thu chảy xuôi bên ngoài dịch thể. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thân thể nó lại hấp thu tinh khí? Chẳng lẽ đúng như giống trưởng lão nói được như vậy, yêu quái cùng nhân loại một chỗ hội bất chi bất giác hấp thu đối phương tinh khí sao? Chẳng lẽ yêu quái thật sự không thể cùng nhân loại một chỗ sao? Miêu Miêu ý nghĩ hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn trước Trần Duy có chút tái nhợt, mặt thể xác và tinh thần tràn ngập một loại ấm áp mà cảm giác hạnh phúc, hảo muốn cùng nhân loại này một chỗ, hảo muốn cùng hắn tiếp tục cuộc sống, không nghĩ rời đi hắn a, nhất tưởng đến chính mình hội rời đi hắn, ngực sẽ đau đớn không thôi. Miêu Miêu ôm ngực, rõ ràng như vậy đau, như vậy khó chịu, nó vẫn nghĩ hôn môi người này, môi một chút tiến lên, bao trùm. Nhẹ nhàng hôn, một chút cũng không giống bình thường như vậy cấp bách cùng cơ khát, ấm áp hôn đối phương, sau đó đối phương đồng dạng nhẹ nhàng mà hôn nó. Ngô, nó thích nhất cùng Trần Duy hôn môi, nhợt nhạt thản nhiên thoải mái, bất đồng thoải mái khi làm tình, giống như cả người đều bị Trần Duy ngậm trong lòng miệng yêu thương. Mèo, thích ngươi, thích ta làm sao? Trần Duy hỏi, toàn bộ đều thích, chỉ cần là ngươi ta đều thích. Miêu Miêu còn thật sự trả lời, mắt mèo tròn tròn không có một tia xuất phát từ mê loạn bản năng, trong suốt không trộn lẫn một chút tạp chất, chính là thích. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Duy thần sắc kích động ôm chặt nó. Miêu Miêu, làm tình nhân của ta đi. Làm của ngươi tình nhân có cá ăn sao? Miêu Miêu nghĩ nghĩ, vẫn là cá đặt lên đầu. Ta sẽ vĩnh viễn mua cá cho ngươi ăn. Ăn cá là bản tính loài mèo, mặc dù có chút phá hư không khí, nhưng Trần Duy đã muốn bất chấp này, chỉ cần Miêu Miêu nguyện ý làm hắn tình nhân, hắn nguyện ý mỗi ngày nướng cá uy Miêu Miêu. Góc truyện audio.com có cá ăn, Miêu Miêu tự nhiên vui làm Trần Duy tình nhân, nhưng là nó không thể tái cùng Trần Duy làm chuyện khoái hoạt. Không thể cùng Trần Duy làm chuyện khoái hoạt làm cho Miêu Miêu buồn bực, nhưng may mắn Trần Duy mỗi ngày mua cá cho nó ăn. Trần Duy dùng chiếc đũa chọn đi xương cá, Miêu Miêu chỉ cần mở lớn miệng chờ hắn đem ngư uy tiến miệng là được. Đem thịt uy tiến Miêu Miêu miệng, Trần Duy mỉm cười hỏi. Ăn được không? Ân, Miêu Miêu gật đầu, vui mừng liếm đũa, đầu lưỡi đáng yêu di động trên đầu đũa, liếm đi thịt cá còn dính lại trên đó. Còn muốn ăn, meo. Trần Duy nhìn xem tâm động, gắp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, sau đó nhìn về phía Miêu Miêu, Miêu Miêu trừng mắt nhìn, thoáng bất mãn Trần Duy ăn cá của nó, làm bộ muốn đoạt thịt cá, Trần Duy đã hôn trụ cái miệng nhỏ của nó, đem thịt cá uy tiến trong miệng nó. Nước bọt hai người lưu tiến trong miệng đối phương, miệng nhỏ mềm mại của Miêu Miêu làm người ta không nghĩ buông ra, còn có cái kia linh hoạt đầu lưỡi, ngọt ngào ở Trần Duy miệng phiên rào truyền lại mê người hơi thở. Thật vất vả tách ra, Trần Duy khàn khàn nói. Miêu Miêu, quá vài ngày cùng ta về nhà một chuyến. Miêu Miêu thở hồng hộc tràn ngập khó hiểu hỏi. Vì cái gì muốn dẫn ta hồi nhà của ngươi? Hắn biết nơi này không phải Trần Duy chân chính ra, ở một cái địa phương mà nó không biết, nơi có cha mẹ cùng em trai em gái Trần Duy, nơi đó mới là Trần Duy chân chính ra. Đi theo ta ngươi sẽ biết, Trần Duy vẻ mặt thần bí tươi cười, môi một chút xâm phạm Miêu Miêu non mịn cổ, bàn tay to đã muốn hoạt tiến đơn bạc áo ngủ, âu yếm trước sau lưng mỗi một tấc da thịt. Có cảm giác Miêu Miêu nheo lại ánh mắt, không có ngăn cản Trần Duy động tác, ngược lại nâng lên cổ, làm cho Trần Duy hôn dừng ở duyên dáng xương quai xanh thượng. Ta, meo, không chuẩn em gái của ngươi lại dùng chân giò hôn khói dụ hoặc ta chán ghét chân giò hôn khói. Hảo, kéo quần áo, lộ ra Miêu Miêu trắng noãn, gờ ngực nộn nộn đầu nhũ đã muốn đứng thẳng, đầu ngón tay nhu nhất nhu, đều đã làm cho này chiếc con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu sảng khoái, thật sự đáng yêu. Bất quá nhô vài cái chằn chọc liếm lộng khẽ cắn, đạm sắc nhũ vựng tiểu đầu nhũ trở nên hồng nhuận, thậm chí sưng. Mèo, à, miêu miêu kéo cao quần áo, toàn bộ đầu nhũ đều tiến dần lên Trần Duy miệng, bên kia đầu nhũ cũng bị hai đầu ngón tay kẹp lấy xoa nắn, mà hạ thể nó càng ngày càng khó chịu, đỉnh lửa nóng ướt át không thôi, tiểu huyệt quen bị côn TH. Tê tiến vào từng đợt khó nhịn co rút lại, nhưng là không thể làm cho Trần Duy cắm vào mông, càng không thể hưởng thụ cái loại này lại thích vừa đau vừa sảng khoái, cho nên, miêu miêu cầm chính mình tính khí tưởng tự ma sát an ủi. Lấy tay triệt động tính khí, hơn nữa đỉnh còn ma sát Trần Duy tây trang khố, miêu miêu toát ra khát cầu nhìn Trần Duy, cũng không dám nói ra một chữ, muốn, chính là như vậy nhìn. À à, meo, thói quen dùng mặt sau bắn ra đến sau, miêu miêu không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Trần Duy đũng quần, cái kia địa phương con nó rất muốn côn TH. T, Trần Duy gặp miêu miêu không giống thỏng lui tới giống nhau trực tiếp bái trước hắn quần, không khỏi chọn chọn mi, vẻ mặt thoải mái mà nhìn miêu miêu liếm trước môi tử. Trần Duy cởi bỏ dây lưng, rớt ra khóa kéo, bị quần lót bao vây trụ côn TH. Tê nhảy đánh đi ra cứng rắn hơn nữa thô to, một cây căn rõ ràng gân xanh nhìn xem miêu miêu ánh mắt càng phát ra nhộn nhạo. Mèo, vẫn là lớn như vậy à, hảo muốn ăn, góc chuyện audio.com, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Trần Duy tàn nhẫn địa nói, không chuẩn miêu miêu bính một chút côn TH. Tê, ô mèo, đáng giận, cầm tính khí thủ triệt động càng lúc càng nhanh, miêu miêu nhìn chằm chằm côn TH. Tê tưởng tượng côn TH, tê cắm vào chính mình hình ảnh tự an ủi, phía trước càng thoải mái, mặt sau càng hư không, rất tưởng côn TH. Tê thống tiến vào, hung hăng ma sát nhục bích, thủ không tự chủ được địa đụng đến mặt sau, đầu ngón tay lập tức thống tiến tiểu huyệt lý, miêu miêu a kêu ra tiếng, một bên ma sát chính mình tính khí, một bên chiều cắm chính mình tiểu huyệt. Tính khí phân bố, dịch sớm hoạt tiến cổ gian, trơn bóng tiểu huyệt, ngón tay phi thường dễ dàng ra vào, ma sát nội bích cơ khát. Trần Duy bị mị thái miêu miêu câu dẫn chịu không nổi, cả người giống như thiêu đốt, nóng bỏng côn TH. Tê để trên mông nhỏ miêu miêu, miêu miêu, dùng này uy ngươi. Mèo, không được, miêu miêu phe phẩy đầu tưởng kẹp lấy chân, nhưng thân thể hoàn toàn không theo ý chí của nó, hai chân ngập ngừng hướng hai bên tách ra, có chút sưng đỏ lỗ nhỏ nuốt vào côn TH. Tê đầu đỉnh, ta, không cần tiến vào, ta không cần, Trần Duy thẳng lưng, thô to côn TH. Tê chỉnh căn nhập vào lỗ nhỏ qua lại chiều động vài cái, miêu miêu kháng cự chuyển sang phấn khởi rên rỉ, đồng dạng phe phẩy thắt lưng cùng Trần Duy va chạm, gần một tuần không có làm thân thể rốt cục được đến thỏa mãn, cả người nhiễm thượng. Đỏ mặt, còn nói không cần, của ngươi thắt lưng chính mình đều động đi lên, Trần Duy đỉnh đắc càng sâu, đầu đỉnh ma sát điểm mẫn cảm cái miệng nhỏ của miêu miêu phát ra tiếng rên rỉ kích động. Mèo, mèo, càng muốn khống chế thân thể càng vi phạm ý chí của mình, mông nhỏ tham lam lắc lư, hưởng thụ khoái cảm côn TH. Tê ma sát chàng đạo nóng cháy, miêu miêu thoải mái cơ hồ chảy lệ, đỡ lấy Trần Duy bả vai, mắt méo ngập nước tràn đầy hơi nước mông lung, càng hiền mị hoặc. Miêu miêu, ngươi thật sự làm cho ta chịu không nổi. Trần Duy thở hổn hển, tráng kiện côn TH. Tê số chết đảo lộng miêu miêu tiểu huyệt, làm cho lỗ nhỏ phấn hồng này biến thành tối cảm thấy thẹn màu đỏ thịt sắc. Một phen rút ra côn TH, tê, Trần Duy đem miêu miêu phóng thượng thật to tách ra hai cái đùi, bài khai mông nhỏ, nhìn chằm chằm tiểu huyệt đang mấp máy, sau đó môi phúc thượng tiểu huyệt thấp nhiệt đầu lưỡi liếm lên nếp gấp tinh xảo, đầu lưỡi miêu tả hình dạng huyệt khẩu tái đột tiến trong miệng huyệt nộn thịt mẫn cảm bị đầu lưỡi liếm thẳng mấp máy, đại lượng nước bọt dũng tiến tiểu huyệt bên trong trở nên càng thêm mềm mại ẩm ướt hơn nữa mẫn cảm. Trần Duy cẩn thận âu yếm tiểu huyệt hoặc nhân, khoái cảm một trận tiếp theo một trận này lên toàn thân miêu miêu thân hình phấn hồng giống như hoa tràn ra nhan sắc xinh đẹp. A Duy, miêu miêu nắm lấy tóc hắn, hai chân bắt tại bờ vai của hắn, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn đỉnh. Thật thoải mái, miêu miêu, người liếm đắc ta thật thoải mái a, meo. Toàn thân chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị liếm thẳng nóng lên tính khí ngẩng đầu thật cao, không ngừng chảy xuống. Dịch nhẹ nhàng nhất bính, chỉ biết chảy ra càng nhiều. Dịch Trần Duy ngẩng đầu, búng một chút này căn tính khí, miêu miêu nức nở một tiếng, run run tính khí, mở lớn ánh mắt nâng lên mông nhỏ, hy vọng hắn có thể để ý tới mông nhỏ không chiếm được thỏa mãn. Côn TH, tê mạnh thống tiến tiểu huyệt nóng cháy, miêu miêu giống như phát cùng meo kêu, hai người dán tại cùng nhau dây dưa, không ngừng nghỉ chút nào. Góc chuyện audio.com, một cỗ nhiệt dịch phun tiến trong cơ thể, miêu miêu đột nhiên thanh tỉnh, mạnh đẩy Trần Duy côn TH. Tê trượt ra khỏi cơ thể, phun đầy hạ thể miêu miêu. Trần Duy kinh ngạc nhìn vẻ mặt sợ hãi miêu miêu chưa bao giờ hội đẩy hắn ra, lại càng không hội dùng ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn này dịch thể. Ở trước mặt hắn miêu miêu luôn hoạt bát, tham luyến khoái hoạt tình ái, chủ động dụ hoặc hắn, vì cái gì đột nhiên hội đẩy hắn ra. Miêu Miêu, ngươi làm sao vậy? Trần Duy vươn tay, Miêu Miêu lại quay mặt không cho Trần Duy đụng đến. Ta sẽ hút tinh khí của ngươi, sau này chúng ta sẽ không làm. Miêu Miêu cắn môi, thân hình vẫn như cũ xinh đẹp nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại lộ ra biểu tình uể oải. Ta là yêu quái, không thể cùng nhân loại ngươi luôn làm việc này, thời gian dài quá, ngươi sẽ chết. Chúng ta đã muốn làm nhiều lần như vậy. Trần Duy trần thuật sự thật, ta có chết không? Không chết, kia sau này cũng sẽ không chết. Trần Duy hôn mặt nhỏ của Miêu Miêu. Cho nên ngươi chỉ cần để ý hưởng thụ là tốt rồi, ta nhưng là thực thích cùng ngươi làm tình, bởi vì ngươi làm cho ta cảm thấy thực hạnh phúc. Miêu Miêu thế này mới ngẩng mặt nhìn Trần Duy đang mỉm cười. Ta cũng hiểu được hạnh phúc, cũng thực thích cùng ngươi cùng nhau làm chuyện khoái hoạt, nhưng là sau này tốt nhất giảm bớt số lần, meo, vạn nhất ngươi thật sự đã chết, ta làm sao bây giờ? Ta không muốn cùng những người khác làm, ta cũng không muốn cùng người khác ngoài ngươi làm tình. Trần Duy dùng hôn môi trấn an Miêu Miêu, Miêu Miêu ân gật đầu, meo ô một tiếng nhào vào Trần Duy trong lòng, khuôn mặt nho nhỏ ma sát mặt Trần Duy. Cách chương.